mình yêu nhau lần nữa nhé em. Chương 44, gocchuyenaudio.com. Con nhỏ này là ai vậy chứ, dám đi ăn cùng anh Phong của mình. Cẩm Tú, cô con gái của tập đoàn đá quý nhìn thấy Phong cùng Kỳ Ý bước ra từ nhà hàng với ánh mắt ghen tị và đầy tức giận. Rõ ràng anh đã đi xem mắt cùng tôi rồi cơ mà, sao lại còn đi chung với cô gái khác chứ, nhất định tôi phải tới tìm anh. Cô gái này với tính cách độc chiếm sở hữu người khác nên một khi đã thích ai thì phải có người đó cho bằng được bất kể sử dụng thủ đoạn gì. Cẩm Tú vừa bước vào công ty Hoàng Minh thì mọi người đều trầm trồ, khen ngợi, không biết trên đời này lại có cô gái đẹp như thiên thần vậy, ai nấy đều ngất ngây, Cẩm Tú cũng không mấy ngạc nhiên vì lúc nào chẳng có người nhìn cô với vẻ mặt đó chứ, cô đưa mắt xung quanh xem thử Phong đang ở đâu thì thấy anh xuất hiện, cô liền chạy lại ôm chầm lấy anh, mọi người há hốc kinh ngạc còn Phong cũng ngạc nhiên không kém bọn họ, anh nhìn kỹ cô gái, nghĩ thầm. Đẹp mà điên, anh đẩy cô ra rồi nói, cô là, anh không nhớ em hả? Không. Không sao anh lại phũ phàng vậy chứ, hình như đã gặp ở đâu đó rồi, hừm, không nhớ rõ lắm, sao anh lại quên nhanh như vậy chứ, em là người vừa đi xem mắt với anh lần trước cơ mà, à tôi nhớ rồi, ra là cô. Cô tìm tôi có việc gì không, chỉ là em nhớ anh mà, Cẩm Tú vừa nói xong thì mọi người trong công ty có chung một phản ứng kỳ lạ, họ quan sát nét mặt Phong, khi anh nhìn thì lại quay đi chỗ khác bàn tán tiếp, lúc này Phong vừa thấy Kỳ Y đến thì mắt sáng hẳn lên, liền đi tới chỗ cô. Hôm nay cô đến sớm vậy, anh nói quá rồi, tôi thấy mọi người trong công ty đã đông đủ hết rồi, V, đang nói thì Kỳ Y vô tình chạm vào ánh mắt tóe lửa của Cẩm Tú, cô thấy ớn lạnh cả xương sống. Cẩm Tú liền kéo tay Phong rồi hôn dò anh một cái. Em sẽ lại tới tìm anh, Phong ngơ ngàng chẳng hiểu gì, nhìn sang Kỳ Y thì thấy cô hơi ngạc nhiên, anh liền giải thích. Mọi chuyện không như cô nghĩ đâu, cô ấy chỉ là người mà mẹ tôi đã bảo tôi đi xem mắt và tôi và cô ấy chẳng có gì hết. Kỳ Y liền bật cười, tôi có nói gì đâu, sao anh lại căng thẳng như vậy? Tôi tưởng cô hiểu nhầm chứ, may quá, Kỳ Y chẳng nói gì, chỉ nhìn Phong, thấy vẻ mặt lúc anh bối rối lại rất đáng yêu. Cách chương.